Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 974, chương 972 Twilight City. Kêu Eternity chưa chắc có thể vĩnh hằng. Kêu Infinity cũng xa xa không đạt được chân chính ý nghĩa thượng vô hạn, vô luận là Oblivion. Vẫn là Bella hiện tại cái này Twilight. Đều là một loại ngoại giới đối tự thân giải độc. Thực chất bọn họ đại biểu chính là vũ trụ một bộ phận. Tên chỉ là vì phân chia lẫn nhau mà thôi, đã từng Bella là ở trong đêm tối tràn ngập lực lượng. Càng là đêm tối, thực lực của nàng càng cường. Hiện tại nàng biến thành mộ quang, biến thành mặt trời lặn trước ánh chiều tà. Thoạt nhìn tựa hồ là lui bước. Thực tế hoàn toàn không phải như vậy một chuyện, thoát khỏi gông cùm xiềng xích. Từ nay về sau, nàng chính là mộ quang. Đi đến nào, đi chỗ nào đều là mộ quang. Cùng hành tinh xoay tròn lại không quan hệ. Nàng đại biểu chính là từ thân thể đến vũ trụ một loại hiện tượng, trên địa cầu Thái Dương sắp lạc. Sơn, Bella có thể mượn cơ hội tăng trưởng năng lượng. Nào đó trí tuệ sinh mệnh tiến vào lão niên giai đoạn. Nàng cũng có thể tăng trưởng lực lượng, trước kia chỉ có thể ở địa cầu kéo lông dê. Hiện tại nàng đem phạm vi mở rộng tới rồi toàn bộ vũ trụ, chẳng qua địa cầu vẫn là quan trọng nhất. Kia viên hành tinh, không gì sánh nổi, Bella cái này mộ quang. Hướng nhỏ nói, là đêm tối buông xuống trước cuối cùng kia nói quang huy. Hướng lớn nói, chính là thế giới hoàn toàn quy về hư không trước duy nhất cứu rỗi. Nàng có thể đi quang con đường, cũng có thể tiếp tục chính mình phía trước thiết tưởng, đem quang tát. Đi tìm chân chính hắc ám, nàng lựa chọn ở đột phá tinh cầu thần linh đến vũ trụ thần linh cái này. Trạm kiểm soát sau, lập tức trở nên phong phú đi lên, thực không tồi tên. Thực không tồi con đường. Oblivion nhẹ nhàng gật đầu. Đối với Twilight tên này xem như tán thành, mắt thấy hắn muốn biến mất. Bella vội vàng hỏi, ta thống trị cảnh trong mơ duy độ thời điểm. Một ít cổ xưa sinh mệnh thể nói cho ta. Bọn họ nói toàn bộ vũ trụ ra đời cùng hủy diệt đều gần là Eternity một bộ phận. Sở hữu trình tự hiện thực cùng cảnh trong mơ đều ở Eternity trong cơ thể. Sáng thế trước hư vô cũng ở Eternity trong cơ thể sao? Hắn không sở không bao. Không sở không ở sao? Bella vẫn luôn lo lắng điểm này. Eternity khái niệm thật là quá cường đại. Mọi người, sở hữu sự vật. Sở hữu tư tưởng đều là Eternity một bộ phận. Nếu thật là nói như vậy nàng bất luận cái gì nỗ lực đều không có ý nghĩa. Oblivion đại biểu chính là hư vô. Hắn nguyên bản chuẩn bị rời đi. Nhưng đối mặt vấn đề này, hắn vẫn là trực tiếp trả lời nói. Twilight, người cách này cái trình tự còn có phi thường xa xôi khoảng cách. Ta không xác định ngươi hay không có thể lý giải ta nói. Người nói Eternity là toàn bộ, lời này đối, nhưng cũng không đúng, Oblivion ở Bella trước mặt đột nhiên trở nên cao lớn lên. Vô số tinh vực cấu thành thân thể hắn, ngân hà giống nhau quang mang biến thành hắn quần áo. Hắn kia trương u lam sắc khuôn mặt đột nhiên liền từ lạnh nhạt biến thành túc mục. Oblivion ở Bella trợn mắt há hốc mồm biểu tình trung biến thành Eternity. Còn không đợi nàng nói chuyện. Oblivion lại thay đổi trở về, nếu dựa theo ngươi lý giải. Ta chính là Eternity, ta là Eternity hư vô thể hiện, là bị giao cho thân thể hư không? Ta cùng Eternity lẫn nhau bao hàm, ta là Eternity, ngươi đồng dạng cũng là Eternity. Eternity bao hàm ngươi, mà ngươi cũng bao hàm một bộ phận Eternity. Oblivion biến mất. Lưu lại Bella một mình tự hỏi, từ Oblivion góc độ tới xem. Bella vấn đề quả thực ấu trĩ đến buồn cười. Nhưng đối Bella tới nói, này lại là một cái từ đơn thể vũ trụ cấp đi trước đa nguyên vũ trụ cấp tất yếu nhận chi. Nàng cần thiết biết tương đối với đa nguyên vũ trụ cấp đại lão. Chính mình ở vào cái gì vị trí? Nói được lại âm u điểm. Nàng phải biết rằng đối phương hay không sẽ trở ngại chính mình đi tới, từ Oblivion nói phân tích. Vị này đại lão là không để bụng. Đến nỗi Eternity liền khó nói, Bella rất là thấp thỏm. Đã từng nàng ly Eternity cực xa. Hiện tại đâu? hiện tại cũng xa, nhưng lại là có thể nhìn đến, có thể tiếp xúc đến trình tự. Cứ việc Oblivion giải thích nàng không có hoàn toàn minh bạch, nhưng nàng cảm thấy chính mình vẫn là có thu hoạch. Không ai chỉ đạo, nàng chỉ có thể như vậy tận dụng mọi thứ hỏi điểm vấn đề. Hiện giai đoạn nàng muốn chặt chẽ ôm lấy Oblivion đùi, tựa như lúc trước ôm Odin đùi giống nhau, mới mẻ ra lò Twilight nữ sĩ trở lại cảnh trong mơ duy. Độ, Bella mệnh lệnh thủ hạ ở Sunless Sea kiến thành. Về sau nàng muốn ở bên này nghiên cứu cảnh trong mơ cùng hiện thực chi gian quan hệ, thành thị tên. Căn bản không cần tưởng, là cái mệnh chung chú định tên. Đã kêu Twilight City, Bella thăng cấp, nhưng nàng trong cơ thể thần lực cũng không, đối nàng tới nói. Lại đột phá lại thiêu thần chức, cuối cùng còn cùng Oblivion chấp nối. Bộ từ, tựa hồ thời gian trôi qua thật lâu. Thực tế khoảng cách nàng vứt xác Dương Hôi thời gian cũng chính là đi qua vài phút, mạnh mẽ hồi. Tưởng căn nguyên, đối nàng tâm hải, tinh thần cùng linh hồn đều tạo thành thật lớn gánh nặng. Nàng không có bế quan luyện công tâm tư, liền muốn cho chính mình thả lỏng một chút, nàng tùy ý đi bộ. Thực mau lại về tới thế giới thụ bên kia. Phía trước hỏi một cái buổi chiều không hỏi ra đáp án. Nàng còn muốn biết thò cái này con bê rơi xuống đâu. Lần này thế giới thụ tương đối thanh tịnh. 30 phút không đến, nàng liền đạt được chính mình muốn đáp án. Bella nho nhỏ lắp bắp kinh hãi. Cái gì? Thò hiện tại liền ở trên địa cầu. Liền ở Avenger cao ốc. Nàng không hiểu ra sao. Chính mình chính là từ Avenger cao ốc xuất phát, sau đó mới đi Asgard giúp bọn hắn đánh hắc ám tinh linh đi. Chẳng lẽ nói Thor vẫn luôn ở trên địa cầu? Vẫn là nói vừa trở về. Thanos cảm thấy ngày này đặc biệt mệt tâm. Bella hiện tại cũng phân biệt không nhiều lắm ý tưởng kia hành. Ngài lão hảo hảo nghỉ ngơi đi. Ta đi tìm Thor, nàng hấp tấp mà lại đi rồi. Thế giới thụ nguyên bản tưởng giải thích một chút trong đó nội tình. Mắt thấy nàng rời đi, cũng liền không nói cái gì nữa. Bella tiến Avenger cao ốc. Nghênh diện liền thấy được đang ở cùng Hawkeye, Barbara kịch liệt thảo luận Stark quá lỗ mãng. Ta nói như vậy có chút bất cận nhân tình. Ta cũng biết ta nói sẽ cô phụ các ngươi hảo ý. Nhưng ta là còn muốn nói. Các ngươi cái gì kế hoạch đều không có. Liền như vậy tới cứu ta, đem ta, mắt thấy Thò cùng Hawkeye sắc mặt càng ngày càng khó coi. Pepper Potts vội vàng ôm lấy hắn, cuối cùng là không làm Stark nói ra càng kích thích người nói, nhìn đến Stark đã trở lại. Bella kinh ngạc đến không được, dựa theo nàng dự đánh giá. Tony, Stark bị cứu trở về tới ít nhất cũng là 2 tháng chuyện sau đó. Hiện tại nàng cùng Melkit đại chiến một hồi. Lại thăng cấp vũ trụ thật thể, năng lượng đều không, nói không chừng nghĩ cách cứu viện kế hoạch liền phải chậm lại đến 3 tháng, thậm chí nửa năm lúc sau, nhưng nàng trăm triệu không nghĩ tới. Tony, Stark thế nhưng đã trở lại. Tony, ngươi là khi nào trở về? Nàng hỏi, Stark trong giọng nói tràn đầy bất đắc dĩ, trong đó còn mang theo một chút trào phúng. Ha ha, ngươi cảm thấy kinh ngạc. Kỳ thật ta chính mình cũng thực kinh ngạc. Chúng ta siêu cấp các anh hùng đem ta cứu trở về. Nhưng bọn họ lại không có đánh bại lão thôn biện pháp. Hết thảy tựa hồ lại về tới phía trước bộ dáng. Barbara vội vàng cấp Bella giải thích một chút phía trước hành động. Chẳng sợ có cái này quan hệ không tồi lão đồng học ở hỗ trợ hòa giải. Bella sắc mặt cũng thật không đẹp. Này băng gia hỏa thật sự quá lỗ mãng. Hết chương.